Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, Long Ảnh Hiện Uy. Tuy nói lúc này Giang Nam Nhứ trong cơ thể dòng nước ấm đã là ngủ đông, nhưng kia dùng Hoàng Long Đan hiệu quả lại còn tính có thể. Đan dược nhập bụng, kinh Giang Nam Nhứ linh lực một tô đậm, dược lực tự nhiên mà vậy phát ra mở ra. Vây quanh thân bắt đầu phát tác mạch, một tiếng rồng ngâm thanh khởi, ở Giang Nam Nhứ phía sau tức khắc có một đạo cự long hư ảnh. Kia hư ảnh dần dần ngưng thật, nhìn trước mặt quỷ ảnh giáp, trong mắt tựa hồ có chút khinh miệt. Giang Nam Nhứ chậm rãi tiến lên, kia long ảnh ở này đỉnh đầu phía trên dò ra thân mình. Một con thật lớn long chảo đã là ấn tới rồi quỷ ảnh giáp phía trên, quỷ ảnh giáp trung tu sĩ lúc này đã là không biết như thế nào ứng đối. Ngàn sai vạn sai, đều không nên lúc trước lựa chọn tới đuổi theo Giang Nam Nhứ. Nguyên bản mấy chục người đều đã là bị Giang Nam Nhứ giết chóc, chỉ có mấy người dư lại trốn tránh tại đây quỷ ảnh giáp chung. Nhưng an bình còn chưa có một lát, Giang Nam Nhứ cư nhiên triệu hồi ra một con thật lớn long ảnh. Kia long ảnh tuy có chút ảm đạm, lại là thật thượng cổ cự long bộ dáng. Tự quỷ ảnh giáp chung xuyên thấu qua màu đen vòng bảo hộ, cư nhiên có thể mơ hồ nhìn đến long chảo thượng tế lân. Cự long chảo càng thêm lực, long gân tức khắc cố lấy. Kia quỷ ảnh giáp tuy rằng kiên cố, lại ở cự long áp lực dưới lung lay sắp đổ nha. Đột nhiên, trong đó hai người lẫn nhau nhìn thoáng qua, cư nhiên giống như là ước định hảo giống nhau, phân biệt tự quỷ ảnh giáp chung vụt ra. Từng người hướng tới tương phản phương hướng mà đi, Giang Nam Nhứ thấy thế, khóe miệng lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Lúc này tuy rằng đang ở đối kia quỷ ảnh giáp tăng áp lực, lại là kia cự long chi ảnh tác dụng. Nàng sở hy vọng, đúng là giống như trước mắt giống nhau, có thể có người ở kia giáp xác chung chạy ra, hảo khiến cho chính mình có khả thừa chi cơ. Giang Nam Nhứ đem đôi tay một hoa, thừa ảnh kiếm tức khắc hướng về một người đuổi theo. Bảo kiếm tốc độ cực nhanh, người nọ vừa mới vụt ra không lâu, liền bị bảo kiếm đuổi theo, quán ngực mà qua, trường kiếm một kích đắc thủ, ở giữa không trung duyên dáng một hoa, thân kiếm phía trên cư nhiên không có lây dính đến một tia máu. Trường kiếm xoay người, lướt nhanh như gió giống nhau, lại hướng về mặt khác một phương hướng, đào binh, đuổi theo, Giang Nam Nhứ đôi tay niết quyết. Kia thừa ảnh kiếm tốc độ cực nhanh, mắt thấy liền phải xuyên qua người nọ phía sau lưng. Lại nghe, đang, một tiếng, không biết bị vật gì cách trở. Trường kiếm ở giữa không trung một hoa, cư nhiên không có đánh trúng người nọ, tự thừa ảnh kiếm ra tay, Giang Nam Nhứ mới có thể chuyển bại thành thắng. Lúc này kia trường kiếm đột nhiên bị địch nhân văng ra, lại là ra ngoài nàng dự kiến. Thừa ảnh bảo kiếm tuy bị bắn ra mở ra, lại còn chưa bị đối phương phát giác. Giang Nam Nhứ bất chấp này đó, đem tay nhất chiêu, kia bảo kiếm tức khắc về tới tay nàng chung. Đến nỗi vừa mới tránh được một kiếp người, trong lòng bình phục, lại cũng là không thể hiểu được, thật là lợi hại pháp khí. Giang Nam Nhứ đem kia thừa ảnh kiếm tiếp vào tay chung, còn chưa tìm tòi đến tột cùng, lại đột nhiên nghe nói một tiếng thanh lệ lời nói. Giang Nam Nhứ sửng sốt, lập tức theo tiếng nhìn lại, lại thấy một người tự giữa không trung phiêu nhiên mà rơi. Người nọ tú bào nho sam, cư nhiên là danh thanh tú nữ tử. Có thể thấy được vừa mới khái khai Giang Nam Nhứ bảo kiếm người, đúng là trước mặt nữ tử, ba phái có ước, chỉ cho phép trúc cơ kỳ cấp dưới tu sĩ tham chiến. Chẳng lẽ tiền bối muốn vi ước không thành? Giang Nam Nhứ thấy nàng kia giơ tay nhấc chân gian, một cổ thượng nhân chi tư, lại thấy này công lực phi phàm, liệu định tất nhiên là đối phương cao thủ, mới có thể nói như thế nói, ân, không tồi. Nàng kia chậm rãi gật đầu, nói, nhưng ta chỉ là cứu người mà thôi, lại chưa tham chiến a. Từ xưa đến nay, cùng nữ nhân luận chiến, khó có giảng đạo lý chỗ, đặc biệt là hai bên đều là nữ nhân thời điểm. Giang Nam Nhứ thấy nàng kia khí vũ hiên ngang, không khỏi ảm đạm thất sắc. Nàng lúc này trong lòng hữu lực, bất chấp đi quý trọng Long Ảnh chi lực, âm thầm cắn răng, kia Long Ảnh tẫn bình sinh chi lực, cư nhiên đem kia quỷ ảnh giáp niết dập nát. Hết chương.